Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Mảnh Đất Ma của tác giả Hoàng Kiên. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò không ngừng vang lên trong phòng tiệc. Ngồi xung quanh một cái bàn tròn là 10 người trai gái đủ cả. Hôm nay là cuối tuần cho nên để có được một phòng VIP tại nhà hàng Oanh Phương là một việc không dễ dàng gì. Để có được bàn tiệc sinh nhật tại một địa điểm sang trọng như hôm nay, Trường đã phải lên kế hoạch gần cả tháng. Đây cũng là gợi ý của cô bạn gái xinh đẹp mà cuối năm nay anh sẽ cưới về làm vợ. Nhìn gương mặt của người yêu, biết Trường đã uống tới giới hạn của bản thân, đi kéo cánh tay của Trường dịu dàng bảo: "Anh ngồi xuống đi, một lát còn lái xe đó. Anh cứ uống thế này lát nữa không có đi xe về được đâu." Trường đang vui lại thêm trong người có hơi men, cho nên đi nào có ngăn cản được, anh gạt đi rồi nói: "Hôm nay là sinh nhật anh, ngày vui mà em. Cả năm mới có một lần, uống say một hôm cũng có chết được đâu. Em cứ ăn uống thoải mái đi, một lát anh gọi taxi để em về. Thế đã yên tâm chưa?" Linh nghe hết câu nói của Trường thì giận mặt. Cô không thèm trả lời câu hỏi của anh mà đứng dậy giận dỗi bỏ ra ngoài. Một người bạn ngồi ngay bên cạnh kéo tay của Trường: "Còn không mau chạy theo nàng đi, để nàng giận bỏ về rồi kia." Trường không muốn bỏ cuộc vui, không khí trong phòng lúc này làm cho anh ta không thể kiểm soát được cảm xúc. Men rượu đã dần chiếm lĩnh đường cái đầu với thần kinh yếu ớt của Trường. Anh ta gạt tay của người bạn rồi nói bằng một giọng ngà say: "Hôm nay là sinh nhật của tao, mặc kệ của ta đi. Sắp cưới rồi còn hờn vì trả dỗi." Nói rồi Trường tiếp tục rót đầy rượu vào chén, rồi đưa ta lên miệng hô lớn. Thế là một lần nữa cả căn phòng vang lên tiếng hò nhau, át đi tiếng cơn mưa mỗi lúc một lớn bên ngoài. Ly ra ngoài xe, toàn thân cô ướt sũng nước. Một người tài xế đang ngồi trong xe nhìn thấy Ly đứng dưới trời mưa, anh khởi động máy, lái xe đến điểm dừng ngay cạnh chỗ của Ly. Hạ cửa kính xuống rồi lớn tiếng hỏi: "Cô về đâu? Trời mưa quá. Cô lên xe đi. Nhà đâu tôi đưa về." Ly ngập ngừng ít phút rồi nghĩ đến ngay thái độ của Trường làm cho cô không muốn ở lại đi thêm. Cô mở cửa ô tô ngồi vào ghế sau. Anh tài xế lấy nhanh cái khăn sạch mới mua, chưa kịp dùng quay lại đưa cho Ly rồi nói: "Cô dùng cái khăn này lau khô mặt với tóc đi." "À, khăn tôi vừa mới mua chưa có dùng đâu." "Cảm ơn anh." Ly nghĩ trong đầu giờ này chắc hẳn bố mẹ cô đã đi ngủ, mẹ cô bị chứng mất ngủ, thế cho nên phải khó khăn lắm bà mới ngủ được. Nếu giờ này cô về mở cửa, thế nào cũng làm mất giấc ngủ của bà. Thế cho nên không còn lựa chọn nào khác, Ly đành miễn cưỡng nói với người tài xế đưa mình về ngôi nhà vừa hoàn thành xong. Đồ đạc đều đã được mua rồi dọn vào ở cách đây vài ngày. Ngôi nhà này do chị gái của Trường ở bên nước ngoài gửi tiền về mua tặng cho Trường và Ly sau khi kết hôn sẽ dọn vào ở. Dù bản thân đang giận, nhưng Ly không biết phải đi đâu vào cái giờ muộn này. Bản thân không muốn vào khách sạn hay là ngủ ở nhà nghỉ một mình, vì những nơi đó cô không thể ngủ được. Xe taxi dừng lại tại ngoài ngôi nhà mới. Đi trả tiền cho tài xế, cô chưa kịp mở cửa xe thì ngay lập tức hai mắt của cô mở lớn, miệng hét lên vừa nhìn thấy một người đàn ông đi lại bên trong ngôi nhà. Anh tài xế thấy Ly hoảng hốt như vậy để làm lạ liền hỏi: "Có chuyện gì vậy cô? Có trộm, trong nhà em có trộm đâu đâu." Tài xế taxi mở cửa nhanh bước ra ngoài, mặc kệ trời đổ cơn mưa lớn, anh chạy nhanh vào hiên cúi người nhìn vào trong căn nhà qua lớp kính cửa sổ. Thế nhưng lạ là anh không thấy ai. Bên trong nhà được bật đèn ngủ giúp người bên ngoài có thể nhìn quan sát bên trong. Ly mở cửa xe chạy theo đến nơi. Cô chưa kịp hỏi thì anh tài xế gấp gáp hỏi: "Cô nói là cô thấy trong nhà có trộm, là đàn ông hay là..." Anh tài xế nói đến đây thì dừng lại. Anh vừa cố ý định hỏi nhưng chợt khựng lại, vì rõ ràng là có trộm thật, như lời của người khách nữ đứng bên cạnh anh. Tên trộm trong nhà kia là người đàn ông, sao có thể là đàn bà? Phải làm gì có đàn bà nào dám đi ăn trộm một mình vào cái lúc trời tối buồn như vậy? Anh quay lại hỏi người khách: "Cô có chìa khóa ở đây không? Nếu có thì mở cửa đi vào trong xem có đúng là có trộm thật không? Hay là do cô hoa mắt, Lì gấp gáp loay hoay lục tìm chìa khóa, và rồi cái chìa khóa bé nhỏ kia cũng được cô tìm thấy. Lì lúc này liền reo lên: đây rồi, để tôi mở cửa cho anh vào kiểm tra cùng tôi. Nếu có trộm thật thì an ninh ở khu này đáng sợ quá. Lì nói rồi mở cửa. Cánh cửa vừa được cô dùng lực mạnh đẩy vào bên trong. Trong nhà vẫn sáng đèn, rõ ràng là có người chứ không phải do cô hoa mắt mà nhìn nhầm. Trong đầu của Lý nghĩ lúc này có thể là một người thợ nào đó ngủ nhờ lại đây chăng. Thế nhưng cô chưa kịp nói suy nghĩ của mình đó ra miệng thì anh tài xế kia lúc này đã lao nhanh vào bên trong. Anh ta ráo riết đảo mắt tìm kiếm xung quanh một lượt rồi quay mặt lại đưa tay ra vẫy. Ý muốn nói là Ly đi vào chỗ anh ta đứng. Anh Tài đợi cho Ly vào đến nơi, anh lúc này liền nói: làm gì có ai ở trong đây đâu, rõ ràng là cô bị hoa mắt rồi. Ly lắc đầu rồi nói bằng một giọng chắc nịch hơn: không đâu, nhầm thế nào được chứ, rõ ràng tôi thấy có một người đàn ông đang đi lại bên trong nhà thật mà. Không tin anh cùng tôi đi kiểm tra ở các phòng trên đi, tôi nghĩ là một trong số những người thợ được chồng tôi thuê đến làm ngủ lại. Hoặc cũng có thể là một tin trộm phát hiện ra chúng ta, cho nên hắn sợ mà trốn lên trên tầng. Anh Tài đứng im một chỗ, rõ ràng những lời cô gái này nói khá có lý. Nếu đúng như cô ta nói thì tin trộm đã phát hiện ra, phải hiện giờ kịp thời trốn vào một chỗ nào đó bên trong ngôi nhà này. Anh quay mặt lại lúc này rồi nói: cô gọi điện báo cho anh chồng cô về ngay đi. Ly lúc này thở dài rồi nói bằng một giọng chán nản: dạ anh ấy không có đi nổi nơi đâu. Sao lại không có đi được? Bọn anh ta què chân sao? Không phải là què, mà bây giờ anh ấy đang nhậu, say khướt rồi, đi làm sao về đây được? Mà nếu có về được thì cũng không làm được gì đâu. Để tôi gọi điện báo công an, họ sẽ cho người đến bắt tên trộm đó. Anh Tài lúc này liền gật đầu rồi nói: đúng rồi, vậy cứ gọi cho công an ngay đi. Có trộm thì hắn ta đang ở trong nhà, không có chạy thoát được đâu. Mà nhà cô chỉ có một lối ra vào duy nhất này thôi, có phải không? Ly vừa bấm máy gọi cho công an vừa trả lời lời nói của người tài xế: đúng vậy, chỉ có cái cửa này thôi, nhà tôi không có cửa hậu. Đầu máy ở bên kia giọng của một anh công an xem ra còn rất trẻ lên tiếng hỏi. Ly lúng túng rồi chỉ trong giây lát ngắn ngủi cô đã lấy lại được sự bình tĩnh. Tường thuật lại những gì mình thấy và cho rằng ngôi nhà của mình đang có trộm. Cô yêu cầu anh cho người đến bắt tên trộm đó ngay. Vì lúc này tâm trạng của cô đang rất hoang mang và sợ hãi. Anh công an nói sẽ cho người đến ngay rồi tắt máy. 10 phút sau thì hai anh công an đi trên con xe máy đến nơi. Một người ngồi nguyên trên xe, người còn lại lớn tuổi hơn bước xuống. Đi nhanh vào trong chỗ của hai người đang đứng. Anh công an lúc này liền hỏi: trong nhà có trộm thật không? Hai người đứng đây làm gì? Sao không ra ngoài, lỡ thằng trộm nó có mang đồ nóng trong người thì không phải là quá nguy hiểm rồi sao? Đứng ở đây đợi tôi để tôi vào kiểm tra. Cả Ly và anh tài xế lúc này đã yên tâm hơn vì có công an tới giúp. Ít phút sau anh công an từ bên trong đi ra với một vẻ mặt tức giận, anh nói: hai người đang đùa với chúng tôi phải không? Làm gì có ai ở trong đây? Rõ là vớ vẩn. Nhàn rỗi quá thì kiếm việc khác mà làm đi. Đừng có mang công an chúng tôi ra làm trò hề cho hai người biết chưa. Chúng tôi không rảnh như mấy người đâu. Thật là... anh công an nói xong thì tức giận bỏ đi. Chiếc xe máy phóng vút đi xé tan không gian vốn điềm tĩnh của khu phố về khuya. Anh tài xế bị mắng oan vì Ly. Anh ta lúc này khó chịu nói: chán cô thật đấy. Cô làm cho tôi bị mắng oan, may mà không bị cho vài cái bạt tai. Thôi cô vào nhà đi, khóa cửa cẩn thận, tôi về đây. Ly lo ngại lắm, cô không nghĩ rằng mình bị hoa mắt. Nhưng rõ ràng là công an kiểm tra các phòng trong ngôi nhà, đúng là không có ai. Vậy người mà cô nhìn thấy đi lại trong nhà khi nãy thì sao? Quả thật là cô bị hoa mắt ư? Ly cứ ngơ ngẩn với những câu hỏi đang leo thang trong đầu của mình. Đợi cho anh tài xế đi rồi, lúc này cô mới vào nhà khóa cửa lại. Một căn nhà rộng rãi với nhiều phòng làm cho Ly thấy hơi sợ khi mà ở một mình đêm nay tại đây. Cô bật phim xem cho đỡ sợ. Rồi vào trong phòng lấy chăn gối ra sofa nằm luôn, chứ không dám vào trong phòng ngủ một mình. Đang mải xem bộ phim chiếu trên tivi thì chợt có tiếng chuông điện thoại trong túi quần làm cho Ly giật mình. Người gọi tới là bố của Ly. Thế con gái nghe máy, ông Cường lúc này liền hỏi. Con đang ở đâu vậy? Sao bây giờ còn chưa có về nhà, đi cùng thằng Trường phải không? Không bố ơi, con không đi cùng anh ấy, con đang ở nhà mới. Ở nhà mới, một mình sao? Cái thằng Trường nó không ở với con hả? Anh ấy còn đang bận nhậu để tiếp khách. Con thấy mệt cho nên con về trước, con không sao đâu bố ngủ chưa hả? Lo cho con nên bố chưa có ngủ. Còn mẹ của con nói thì buồn ngủ đi nằm từ tối rồi. Sợ mẹ con dậy cho nên bố phải ra tận ngoài sân để gọi điện cho con. Thế nếu mà ở nhà mới thì cũng yên tâm. Con khóa cửa cẩn thận, bây giờ trộm nó lộng hành lắm, hở ra cái gì là mất ngay đấy. Vâng ạ, con biết rồi, bố ngủ ngon nhé. Ông Cường tắt máy rồi thở dài đi vào trong nhà. Lúc nằm xuống bên cạnh vợ, ông cố gắng nhẹ nhàng vì không muốn đánh thức giấc ngủ còn quý hơn vàng của vợ. Nằm bên cạnh, ông nghe từng hơi thở nhịp nhàng đều đặn của bà. Biết chắc vợ đang ngủ say, lúc này ông Cường mới mỉm cười rồi nhắm mắt đi ngủ. Ông Cường không thích Trường vì là con nhà giàu lại lười biếng, không có chịu làm ăn, suốt ngày chơi với đám bạn công từ một nhà giàu khác. Nhưng mà ông không cản được bà vợ. Vợ của ông thì ham tiền, thế nhà giàu là muốn gả con gái đi, thế nhưng mang con đi bán vậy. Ông chán lắm nhưng cũng không dám trái ý của vợ. Chỉ thương con gái, ông nghĩ đến tương lai của đứa con gái duy nhất này mà nước mắt cứ ứa ra, chẳng thể nào có thể kìm lại được. Trường được bạn đưa về nhà trong tình trạng say khướt không biết gì cả. Ngủ một mảnh cho đến quá trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại. Đầu vẫn còn choáng váng chợt nhớ ra cô bạn gái. Anh lấy máy điện thoại thì há mồm khi thông báo cuộc gọi nhỡ, tin nhắn hơn cả chục cuộc gọi. Đó là số của Ly. Trường bấm máy gọi cho Ly thì cô bạn nghe máy, giọng của Ly vang lên trong điện thoại. Anh ngủ như heo vậy đó, em gọi cả chục cuộc cũng không gọi được cho anh. Trường lúc này liền ngáp dài rồi nói. Của anh say quá bây giờ mới tỉnh ngủ, của anh có làm gì khiến cho em giận không Ly? Ai thèm giận anh chứ, mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, em có cái việc này đang muốn hỏi anh đây. Việc gì vậy, sao nghe giọng của em gấp gáp vậy? Hôm qua anh có tạt qua nhà mới trước khi mà đến nhà đón em đi tiệc sinh nhật không? Trường lúc này ngơ ngác vì không biết tại sao Ly lại hỏi anh có qua nhà mới trước khi đón cô ấy. Anh lúc này liền hỏi. Anh không, mà sao vậy? Có chuyện gì sao? Ly lúc này liền trả lời. Cô anh say quá không đưa em về. Em sợ về nhà lúc em ngủ rồi thì chết. Thế nên em có qua nhà mới. Thế nhưng mà lúc em đến thì thấy đèn trong nhà vẫn được bật. Lạ nhất là nhìn thấy có người lạ đi lại trong nhà của mình. Em nhờ anh tài xế vừa kiểm tra cùng. Gọi cả công an đến giúp thì lạ thay là anh công an lên cả trên tầng kiểm tra các phòng. Cũng không có thấy ai cả. Lúc đầu em nghĩ là anh cho thợ ngủ lại. Thế nhưng mà không phải. Em không nghĩ là em hoa mắt đâu. Em có uống chút rượu nào đâu. Cho là em uống rượu mà nhìn nhầm đi đá đành. Đằng này em rất tỉnh táo. Trường im lặng suy nghĩ trong vài giây rồi anh liền hỏi. Em ở đó cả đêm hả? Ly lúc này hai mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, cô liền uể oải rồi đáp. Vâng ạ, em có ngủ được nhiều đâu. Xem bộ phim cả đêm đến gần sáng thì mới ngủ thiếp đi được. Thì đến bây giờ đi làm, Trường báo thức gọi em dậy đó. Giờ em đang ở chỗ làm rồi, cho anh qua đón em đi. Sáng em bắt taxi đi làm không có đi xe đâu. Anh biết rồi, chiều anh sẽ qua chỗ làm để đón em. Trường tắt máy rồi bấm số điện thoại cho người thợ cả. Ở đầu dưới bên kia nghe máy, Trường lúc này liền nói. Hôm qua anh kiểm tra đường điện, đường nước lúc về quên tắt đèn phải không? Người thợ lúc này đáp bằng một giọng đầy quả quyết. Nào tôi có sơ ý như vậy bao giờ đâu, lúc mà tôi về nhà tôi đóng hết cửa rồi. Tắt hết đèn điện các phòng rồi mà. Xưa nay tôi làm việc rất là quy tắc, không có bao giờ quên cả. Anh cứ nói như vậy, người chứ có phải là cái máy đâu mà chưa bao giờ sai sót. Tôi thề với anh mà, tôi làm thợ và quản lý nhân sự mà. Tôi xưa nay chưa làm việc gì sai sót. Việc này tôi thề với anh. Nếu như mà hôm qua lúc về quên tắt đèn, tôi bỏ nghề luôn đó. Được rồi, tôi hỏi vậy thôi. Làm gì mà anh căng vậy chứ, còn thề với trả thốt nữa. Nay có rảnh không, cô uống với tôi về cốc. Cũng được, nay tôi rảnh. Vậy uống ngay ở quán gần nhà mới đi. Tiền thề tôi bàn giao lại chìa khóa cho anh. Được. Trường đứng dậy đánh răng rửa mặt thay đồ rồi rời đi đến quán bia nằm cách nhà mới chừng 200 mét. Ngồi uống hết hai cốc bia thì người thợ cả cũng đến nơi. Người này tên là Tài, gương mặt phúc hậu và sở hữu một cái bụng to giống như là cô gái có bầu 5 tháng ục ịch đi vào. Anh đợi tôi lâu chưa? Trà đã uống hết 2 cốc rồi cơ à? Tôi đến sớm thôi, uống 2 cốc cho nó đỡ khát, anh ngồi đi. Mà hôm qua anh sang nhà mới ngủ hả? Làm sao biết được đèn chưa có tắt? Đâu có. Hôm qua là sinh nhật tôi, nhậu say như là chết có biết cái gì đâu. Bạn gái của tôi, cô ấy nói là còn nhờ cả công an đến giúp. Vì cô ấy thấy có cái thằng cha nào nó đi lại ở trong nhà. Lúc đầu thì tôi cứ nghĩ là anh nhưng mà rồi không có phải. Thế thì là ai? Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Nghe tôi nói hết đã nào. Lúc mà công an đến kiểm tra thì làm gì có ai đâu. Do cô ấy bị hoa mắt. Mà tính cách của bạn gái tôi thì ngang lắm. Cô ấy cứ khăng khăng là mình không có nhìn nhầm. Tôi cũng hết cách với cô ấy rồi. Tài im lặng suy tư vì không nghĩ hôm qua có khi nào bản thân quên tắt đèn thật không. Thế nhưng mà Tài nghĩ nát óc cũng không thể tìm được sơ suất của mình cho nên nói với trưởng. Quên tắt đèn thì không có cái chuyện đó đâu. Mà bạn gái của anh cô ấy nói là nhìn thấy có người trong nhà. Vậy thì lạ thật đấy. Chừng nghe câu hỏi của Tài xong thì cũng nghĩ làm lạ. Anh không cố gắng xua đuổi ý nghĩ trong đầu từ hôm qua cho đến bây giờ. Có khi nào Linh nhìn thấy hồn ma của ai đó hiện về. Đưa cốc bia hướng về phía của Tài, chừng lúc này liền nói. Thử uống bia đi anh. Chuyện này đúng thật là lạ. Không có giấu gì anh đâu. Lúc mà em nghe Ly nói xong em còn nghĩ cô ấy nhìn thấy ma. Thế nhưng mà làm gì có ma đúng không nhỉ? Trong phim chứ ngoài đời em chả tin. Tài cầm cốc bia đưa tới chạm bia trên tay của trường. Cả hai uống một hơi cạn đáy. Tài lúc này tiếp tục. Không nói như anh được đâu. Tôi biết là ông anh không tin trên đời này có ma. Chứ tôi là tôi tin có ma đấy. Trường lúc này cười rồi nói. Anh nói sao? Anh tin là trên đời này có ma thật sao? Không có nghĩ anh lại là người mê tín như vậy đấy. Tài lúc này liền tiếp. Anh nghe tôi kể cho sự việc tôi tận mắt thấy. Thì thế nào ông cũng tin là có ma thật mà. Trường đưa tay lên nhìn đồng hồ. Anh thấy vẫn còn nhiều thời gian. Chưa đến giờ phải đi đón đi tan ca. Anh nói với Tài. Được, anh kể nghe coi sao nào. Thế nhưng mà anh phải kể đúng sự thật thì em mới tin. Nếu bịa đặt lừa em thì ông anh đừng trách em đấy. Tài gọi phụng vụ đứng lại gần đó. Yêu cầu mang thêm bia rồi quay mặt lại. Bắt đầu kể cho Trường nghe về sự việc chính bản thân anh là người trải qua cách đây 2 năm. Ngày hôm đó Tài từ thành phố về quê thăm. Cả gia đình của Tài đều sinh sống và làm việc ở quê nhà. Duy chỉ có mình Tài là lên thành phố làm việc. Cho nên mấy đứa em của Tài, đứa thì rất ngưỡng mộ anh trai của mình. Còn bố mẹ của Tài thì không phải nói. Hai ông bà rất tự hào khi Tài làm việc trên thành phố, kiếm được không ít tiền. Có thể nói Tài làm đẹp mặt của cả gia đình. Lúc đầu Tài tính là chỉ về nhà chơi 2 ngày rồi lại lên thành phố vì mới nhận được một mối làm ăn có mức tiền công khá cao. Nhưng mà bất ngờ người chủ nhà gọi điện cho nên Tài nói phải hoãn lại. Vì vợ của anh đã bị tai nạn, việc xây dựng tạm gác lại, chờ vợ của anh ta bình phục, lúc đó mới để cho Tài đưa người đến để khởi công. Tài chán lắm, cứ nghĩ là sắp tới được một mới hời nào đó, cho nên đến phút chót thì lại hoãn lại. Hoãn lại thì biết đến khi nào mới làm được chứ. Đúng lúc ấy thì mẹ của Tài, bà Kiều đi đến ngồi bên cạnh của con trai. Bà Kiều lúc này liền nói. Thôi con ạ, người ta nói hoãn thì cứ đợi một thời gian xem như thế nào. Mẹ ngồi nói chuyện điện thoại xong mà sắc mặt của con kém quá. Không cần con nói ra thì mẹ cũng đã hiểu rồi. Thế thì con tranh thủ thời gian này ở nhà nghỉ ngơi. Tuần sau hãy lên trên đó có được không hả? Tài hiểu tâm ý của mẹ mình, anh liền gật đầu rồi nói. Vâng, vậy con ở lại nhà đến tuần sau con mới đi. Tài ở nhà đến ngày thứ 5 thì có chuyện lạ. Một đêm khi đang ngủ ngon giấc, anh liền nghe thấy có một người gọi cửa thì mở mắt ngồi dậy. Cả nhà vẫn còn đang ngủ say. Tài rời khỏi giường đi nhanh trên mặt sân rộng, hướng về cánh cổng đang khóa trái. Đứng trước mặt của anh là một cô gái. Thoạt nhìn dù là trời lúc này đang rất tối, thế nhưng Tài vẫn có thể nhận ra được người đứng trước mặt của mình. Chỉ cách có một cánh cửa đang đóng đó là ai. Đó là nhài cô bạn ngày trước cùng học với Tài. Thế nhưng mà ngày anh còn học ở trường làng, Tài nhận ra cô bạn khác nhiều so với trước kia. Ngày xưa mái tóc luôn được buộc gọn gàng, thì bây giờ đây khi cô đang đứng trước mặt của anh, mái tóc lại để xõa dài quá ngang lưng. Lạ nhất là gương mặt của Nhài không khác gì là một người đang ốm rất nặng. Tài chưa kịp mở mồm ra hỏi thì Nhài đã lên tiếng nói trước. Tài có về đi ngang qua nhà của Nhài mà không ai dừng lại hỏi thăm bạn được vài câu. Tài bây giờ khác quá, Nhài không nhận ra được nữa rồi. Tài liền tròn xoe mắt, anh về đây đi đường tắt cho nhanh, cố ý giữ mặt không để bạn bè trong làng biết về mình. Nếu biết Tài về thì thế nào nhóm bạn cũng kéo nhau đến nhà của Tài. Lúc đó lại bắt bằng được anh ra quán nhậu thì thật khổ. Thế là Nhài nói là anh đi qua nhà mà không có dừng lại hỏi thăm thì kể là cũng lạ. Tài nghĩ nhanh trong vài giây rồi trả lời. Nhài có nhầm lẫn gì không? Tài nhớ là hôm về đây Tài đi đường tắt. Trong làng ngoài xóm gần nhất là biết Tài về nhà thôi. Chứ bạn bè của ai biết đâu. Làm sao mà Nhài biết Tài mà sang đây chứ? Hơn nữa sao không sang từ sớm mà lại sang muộn như vậy? Nhài không cười, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Cô quay mặt đi mà không quay mặt lại nhìn. Tài đứng thần người nhìn theo cô bạn đi mỗi lúc một xa, rồi không còn thấy gì nữa. Quay trở lại bên trong nhà, mẹ của Tài lúc này đã tỉnh ngủ từ lúc bà nghe thấy tiếng con trai của mình đang nói chuyện với ai ở ngoài sân. Nhìn thấy con trai, bà Kiều liền hỏi, đêm rồi con còn nói chuyện với ai vậy? Tài mỉm cười rồi trả lời mẹ của mình, dạ cái nhà nhà cô Tâm đó mẹ. Bà Kiều lúc này thở dài rồi hỏi con trai, sao con vừa nói cái gì? Tài thấy sắc mặt của mẹ mình lúc này thật lạ thì liền hỏi, cái nhà con của cô Tâm đó mẹ. Nhưng sao mà mẹ nghe con nhắc đến cái nhà thì lại bất ngờ như vậy? Bà Kiều như thể không tin và lắc đầu. Không thể nào, làm sao có cái chuyện khó tin vậy được chứ? Quay trở lại với hiện tại, Trường thắc mắc hỏi bạn, làm sao mà mẹ lại có thái độ lạ như vậy? Bộ cô Nhài có điều gì đó bất ổn sao hả? Tại lúc này liền uống một ngụm bia rồi ngăn lời của Trường, anh để tôi kể tiếp cho mà nghe. Trường im lặng không hỏi thêm vì đang muốn nghe Tài kể tiếp về diễn biến xảy ra sau đó. Tài uống hết cốc bia cho ngọt giọng rồi tiếp tục kể diễn biến sau đó. Tài nghe mẹ của mình nói xong thì lại càng thêm tò mò. Anh liền kéo tay mẹ vào bên trong nhà rồi ngồi xuống ghế. Tài lúc này liền tò mò hỏi mẹ, mẹ ơi sao mẹ lại nói như vậy? Thế rốt cuộc lúc con đi vắng ở nhà có cái chuyện gì xảy ra với Nhài sao? Sở dĩ Tài hỏi mẹ câu đó bởi vì xưa nay anh đã thầm thương trộm nhớ cô gái đó. Chỉ là do hoàn cảnh nhà anh và Nhài quá chênh lệch nhau cho nên chưa đủ tự tin thổ lộ tình cảm trong lòng với người thương. Bà Kiều nghe con trai hỏi thì thở dài nói bằng một dòng tiếc nuối, con Nhài, con bé mất được gần 2 năm nay rồi con. Nghe tin Nhài chết như sét đánh ngang tai, nước mắt của anh rơi không kìm được. Bà Kiều thương con lại nói tiếp, thế nên mẹ mới nói, vừa rồi con nói là con nói chuyện với con Nhài là không thể đâu. Con nói chuyện được với nhau thì cũng làm con đang nói chuyện với hồn ma của nó thôi. Tài bấy giờ mới thần người, anh bây giờ mới sực nhớ ra khi về đây, anh đi qua đường tắt của lối nghĩa địa về làng, chứ không phải đi đường thẳng chính. Chẳng trách mà cô ấy trách con là đi ngang qua mà không có vào nói chuyện được một lời. Bà Kiều lúc này vỗ vai của con rồi nói bằng một giọng đầy bùi ngùi, mẹ biết là con thương kinh Nhài, sở dĩ con cố gắng học rồi thi bằng được cái bằng đại học để lên thành phố kiếm sống, cũng chỉ vì là kiếm tiền, thoát cái nghèo rồi mới về hỏi cưới con bé. Thế nhưng... Bà nói đến đây thì nghẹn lại, nước mắt chảy xuống gò má, nhìn con khóc, bà thương mà số trời đã vậy. Có sao thì con trai của bà và Nhài kiếp này không đến được với nhau. Vừa nãy khi mà nghe Tài nói đến Nhài, bà biết là Nhài đã hiện về tìm gặp con trai của mình. Nhưng bà vẫn cố gắng xua đi cái ý nghĩ khó tin đó ra khỏi đầu. Cũng chính từ lúc ấy, Tài ngồi cho đến sáng, anh chỉ mong thời gian cho đi thật nhanh để mà chạy sang thắp cho Nhài một nén nhang. Nhài chết mà không ai biết đường báo tin cho Tài biết, vì anh không cho bạn bè số điện thoại. Tài không trách mẹ, anh biết bà không thông báo cho anh cũng là vì không muốn anh đau buồn và phiền lòng. Chờ nghe Tài kể đến đây thì thương cho cảnh đời nghiệt ngã mà Tài đã từng trải qua, anh liền nói. Thì ra thì anh kể chuyện của chính mình. Nếu mà không nghe anh kể thì chắc là em không dám tin đời này đúng là có ma đâu. Việc hiện hồn về em nghĩ chỉ là có trong phim ảnh thôi. Thế mà có thật, thôi thì chuyện cũng đã qua lâu rồi, anh cũng đừng buồn nữa. Kể lau nước mắt đi chứ, để người ta nhìn thấy đàn ông con trai khóc thế này thì còn ra cái thể thống gì. Với tay Đại lấy giấy ăn ở trước mặt, cầm lên lau nước mắt. Chẳng biết cô gái tên Nhài kia phải là người quan trọng với Tài lắm thì anh chàng này mới khóc lóc như vậy. Bởi quen biết Tài đã lâu, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến tận mắt thấy anh ta khóc, khác hẳn với con người thường cười đùa ngày thường. Có tiếng chuông điện thoại của trường anh nhận cuộc gọi, người gọi tới là Ly. Anh đang ở đâu đó? Anh đang ngồi uống bia với anh Tài. Em yên tâm đi, thở dài gì chứ. Anh uống với anh ấy vài cốc cho nó vui thôi, chứ không có uống say. Anh đã hứa với em rồi mà, nhất định sẽ không say xỉn gì đâu. Nhớ cái mồm đó nha, một lát không phải đón em đâu. Sao vậy? Anh không đón em thì em đi taxi về hả? Để em về như thế bố mẹ em trách anh đó. Bố mẹ em đã không thích anh rồi. Nghĩ đi đâu vậy chứ? Mẹ qua đón em. Em và mẹ còn đi mua chút đồ. Anh đàn ông con trai đi không tiện. Vậy nhá, em tắt máy đây. Uống ít thôi liệu mà về đấy. Ly lúc này tắt máy, Trường quay qua rồi hỏi Tài. Anh có nghĩ Ly nhìn thấy ma không? Tài lúc này liền gần gù đáp. Cũng có thể lắm chứ. Giống như là tôi vừa kể cho anh nghe đó. Tôi thật là nhìn thấy Nhài hiện về và nói chuyện với tôi nữa mà. Cho nên là tôi tin bạn gái của anh nói thật mà. Trường lúc này ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Hay là anh qua nhà mới của em ở vài bữa coi sao? Tài lúc này nghiêm sắc mặt rồi hỏi. Anh đùa tôi đấy hả? Sang đó để làm gì chứ? Trường lúc này liền cười nói. Thì qua ở thử vài ngày xem có hồn ma nào hiện về không? Nếu có thật thì em nhờ anh xem có quen biết ai thì giới thiệu cho em. Bán ngôi nhà đó đi. Có ma thật thì bố ai mà dám mở chứ? Tài lúc này lắc đầu xua tay rồi nói. Thôi anh đừng có mà đùa kiểu đó. Đồ đạc của hai người mua rồi dọn vào trong đó ở hết rồi. Bây giờ thằng em vào ở ngộ nhỡ mà mất mát gì thì phiền phức lắm. Trường cười lớn rồi vỗ vai của Tài. Nhìn mặt anh kìa, tôi chỉ đùa anh một chút cho vui thôi mà. Anh tưởng thật sao? Đêm nay tôi sẽ ngồi trong nhà mới này xem như thế nào. Để xem có đúng là bạn gái tôi nhìn thấy ma thật không? Hay là cô ấy hoa mắt? Trường nói đến đây thì nhớ ra một chuyện liền gấp gáp hỏi Tài. Mà anh Tài này, thế bạn gái của anh làm sao mà chết? Cô ấy bị tai nạn hay là... Tài lúc này buồn khổ rồi nói. Cô ấy đáng thương quá, thật không ngờ cô ấy bị bọn xấu xa kia hại chết, là bọn cùng làng với tôi. Sau đó thì chúng lần lượt ra đầu thú. Thế nhưng mà lạ thay ở chỗ là chúng đều rất là sợ. Thằng nào ra đầu thú mặt mày cứ như là bị ma đuổi vậy. Tôi nghĩ có thể Nhài chết oan tìm về nhát chúng, cho nên là chúng sợ đến mức không chịu nổi mà ra đầu thú. Trường lúc này liền xua tay. Không có ma đâu, chỉ là mấy cái thằng đó giết người rồi bị tâm lý hoảng loạn, thành ra là suy nghĩ lung tung tự nhát mình. Sợ quá mà ra đầu thú. Tội phạm giết người lần đầu đều như vậy mà, có cái gì lạ đâu. Ta lúc này liền thở dài. Không phải mà. À mà lần trước có nghe anh nói là chị gái anh từ nước ngoài sắp về hả? Trường liền vỗ tay lên trán một cái rồi nói. Ở đấy, anh không nhắc tôi cũng quên khuấy đi mất. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ? Không đợi cho Tài trả lời, Trường lấy điện thoại ra xem ngày rồi reo lên. Hay quá, ngày mốt là chị tôi về tới rồi. Tài lúc này liền bảo. Chị gái anh lấy chồng bên đó sao? Trường cười rồi đáp. Trời đất ơi, chồng con gì, chị tôi độc thân mà. Tài liền tròn xoe mắt hỏi. Độc thân? Chị gái anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà còn độc thân? Trường dừng ngón tay về phía của Tài. 39 tuổi, sắp thành bà cô già rồi mà chưa qua chịu rước đi. Hay là anh muốn làm anh rể tôi không? Tôi giới thiệu chị gái tôi cho anh làm quen. Tài liền cười xuôi tay. Thôi. Từ ngày Nhài mất tôi chẳng còn thiết tha yêu đương gì nữa. Trường lúc này liền phẩy tay. Xìm anh bi quan vậy, sống đơn giản thôi. Lạc quan lên thì cái gì cũng vượt qua được hết mà. Tài thở dài với tay cầm lấy cốc bia vừa mới được cô nhân viên mang tới trước mặt. Anh dựa lưng vào sau uống một hơi cạn cốc rồi thở dài. Không dễ như anh nói đâu. Sáng như ngày đó tôi có đủ can đảm để thổ lộ tình cảm với Nhài. thì bây giờ cô ấy đang sống vui vẻ bên tôi rồi. Cả hai im lặng sau câu nói của Tài. Trường không đùa nữa vì thấy sắc mặt của Tài lúc này đây đang rất nặng nề. Tối hôm đó sau khi chia tay tại quán bia, Trường lái xe về nhà. Đêm nay anh sẽ ngủ lại tại đây để kiểm chứng thực hư trong sự việc bạn gái nói. Nhìn thấy người đàn ông đi lại trong nhà. Mở cửa đi vào, Trường đi một lượt nhìn các phòng, rồi chọn lấy một phòng ngủ dưới tầng 1 để chợp mắt một giấc. Vì lúc này đôi mắt đang muốn sụp xuống. Nhưng giấc ngủ không kéo dài được lâu khi mà Trường giật mình mở mắt ngồi dậy. Ngẩng đầu lên im ắng để lắng nghe. Có tiếng động lạ đang phát ra từ một vị trí nào đó trong ngôi nhà này. Trường lẩm bẩm rồi tự vấn. Tiếng động này là sao chứ? Không lẽ ngôi nhà này có ma thật? Tiếng động phát ra mỗi lúc một lớn và rõ hơn. Trường như thể xác minh được tiếng động anh đang nghe là từ đâu phát ra, truyền đến tai của mình. Nhưng rõ ràng anh biết tiếng động mà anh đang nghe thấy không bình thường một chút nào. Điện thoại bất ngờ đổ chuông. Tiếng chuông bình thường không làm cho Trường giật mình, nhưng không hiểu sao lúc này tiếng chuông điện thoại quen thuộc ấy lại làm cho anh giật bắn người, tim như muốn bắn ra ngoài. Trời đất ơi, em làm cho anh hết cả hồn. Sao anh đang làm cái gì mà nói em làm anh hết hồn? Nói mau, anh đang giấu em cái gì phải không? Ly hỏi bằng một giọng hờn dỗi, làm giảm đi nỗi bất an của Trường. Anh liền thở phào rồi nói. Em đang nói cái gì thế? Anh vừa mới ngủ dậy đã bị em nhát chết rồi. Anh đang ở nhà mới của tụi mình đây. Ly lúc này ngơ ngác hỏi. Nhà mới? Anh ngủ ở đó tối nay hả? Thế có gì lạ không? Có thấy ai không? Trường cười tự tin rồi đáp. Làm gì có ai? Em chỉ giỏi tưởng tượng thôi. Em và mẹ về chưa? Không có ai thì tốt. Vậy là do em nhìn nhầm làm cho em hết cả hồn. Cứ tưởng nhà mới chưa ở đã phải bán đi vì có ma. Không hiểu hiện tại hai từ có ma được Ly nói lại làm cho Trường một cảm giác bất an. Anh thấy toàn thân của mình lạnh toát, mồ hôi vã ra trên trán. Lấy giấy ướt lau mặt, Trường liền nói. Thôi em ngủ đi, anh dậy đi tắm một cái đã, tự nhiên thấy trong người khó chịu quá. Em gọi để nhắc anh, chị Nhung sắp về rồi đó, anh nhớ đón chị ấy nhé. Đừng bảo em là không có nhắc anh, đến lúc đó anh lại quên. Chị ấy nổi giận làm gì anh thì em không cứu được đâu. Được rồi, anh nhớ rồi mà. Lúc tắt máy, Trường rời khỏi giường đi nhanh ra bên ngoài. Tiếng động vừa rồi không còn nữa, trong đầu thoáng thấy tò mò. Trường hướng ánh mắt nhìn về phía cầu thang thì giật bắn người khi thấy một con vật màu đen đang ngồi ở đó, nhìn về phía anh từ lúc nào không hay. Con vật đang nhìn Trường chính là con mèo nhà bên cạnh nuôi. Nó đến thời điểm tìm bạn tình cho nên mò sang đây từ ban công ở tầng 2. Trường nhìn nó rồi thật nhanh hoàn hồn, anh nói. Mày sang được nhà tao bằng cách nào vậy? Con mèo như hiểu ý được câu nói, nó liền kêu lên một tiếng rồi quay người chạy lên tầng. Trường nhìn thấy nó chạy thì lập tức theo sau. Lên đến tầng 2 theo sau con vật nhiều lông màu đen kia. Anh đứng khựng lại khi thấy cửa ban công căn phòng hiện tại đang trong tình trạng được mở rộng. Càng lạ hơn nữa, đồ vật trong gian phòng này dường như vừa mới được thay đổi vị trí. Trường đứng quan sát một lượt rồi nói bằng một giọng khó hiểu. Lạ thật. Lúc về đây mình đi kiểm tra một lượt rồi cơ mà. Nhớ là lúc mình mở cửa phòng ra xem, đồ đạc ở trong này đâu có nhiều như vậy. Con mèo thoát một cái nhảy sang nhà nó một cách dễ dàng. Trường đi ra ngoài ban công nhìn theo. Con mèo đang ngồi nhìn anh bằng một ánh mắt thách thức. Con mèo béo ú kia, lần sau mày còn dám sang nhà tao quậy á, tao thề chủ mày là không hoạn mày á, thì tao giúp họ làm việc đó với mày, nghe chưa? Con mèo kêu lên một tiếng như chế giễu, càng làm cho Trường tức nó hơn. Anh với tay lên một viên sỏi ở chậu cây cảnh ngay dưới chân, dùng lực ném viên sỏi về hướng con vật nhiều lông đen xì đang nhìn anh thách thức. Rất nhanh nó tránh được viên sỏi rồi nhấc mông chạy, làm cho Trường bật cười trước cái dáng chạy của con mèo ú đó. Anh lúc này cười bảo, đúng là mày đáng lẽ ra không nên làm mèo mà phải làm lợn mới phải. Trường đóng cửa ban công lại như cũ, anh không quên cài then chốt lại cẩn thận trước khi rời phòng quay lại phòng ngủ dưới tầng 1. Trường nằm trên giường nhưng không ngủ lại được, hai mắt cứ mở to nhìn lên đồng hồ treo trên tường. 11:45, anh thấy không ngủ được cho nên ngồi dậy, rời khỏi giường ra phòng khách bật phim xem. Nhưng mới vừa ngồi chưa ấm chỗ thì có tiếng động lạ trên tầng 2. Nhưng âm thanh lần này nghe rõ hơn, có thể là vì đêm khuya, không gian yên tĩnh hơn, cho nên có thể dễ nhận biết tiếng động vừa rồi phát ra từ đâu. Trường chạy nhanh lên cầu thang, tiếng động vẫn chưa dừng lại. Là tiếng một vật nặng được kéo lên sàn nhà, đẩy cửa bước vào bên trong. Trường há miệng khi mà cái tủ áo vừa nãy còn nằm trong góc phòng, vậy mà bây giờ nó được kéo ra đến tận cửa phòng ngủ. Nhưng càng làm cho Trường kinh hãi hơn, chính là cửa ban công đã được mở, và con vật màu đen nhiều lông béo ú kia đang ngồi bên cạnh cậu cây cảnh, nhìn anh bằng một ánh mắt thách thức. Con mèo kêu lên một tiếng rồi nhảy vọt đi, nhanh như một cơn gió, mới đó mà đã không còn nhìn thấy nó đâu nữa. Trường đứng thần người trước cái tủ nằm ở gian phòng, anh lẩm bẩm rồi nói, chuyện này thật là khó tin quá. Trường như không muốn tin vào những gì anh nhìn là thật, thế nhưng sự việc cái tủ nằm ở trong góc được kéo ra đến tận giữa phòng, không tin cũng phải tin. Rõ ràng đây là ma làm chứ không phải là người, bởi trong nhà chỉ có một mình Trường chứ đâu còn ai. Anh dùng sức đẩy cái tủ về vị trí cũ. Khi cái tủ nằm lại vị trí cũ của nó, Trường đưa tay gạt mồ hôi trên trán, rồi lập tức anh rời khỏi phòng, quên luôn đóng lại cửa ban công. Rõ ràng quá rồi, căn nhà này có ma, không thể ở trong một ngôi nhà có ma được. Đây là một suy nghĩ trong đầu của Trường lúc này. Anh dắt xe ra ngoài cửa, khóa cửa nhà cẩn thận, rồi lái xe rời đi. Ngay khi Trường lái xe đi, con mèo đen không biết từ chỗ nào nhảy vụt vào ban công ở tầng 2. Nó ngồi bên cạnh chậu cây cảnh run rẩy nhìn về chỗ chiếc tủ, và rồi sự việc lạ diễn ra trước mắt nó. Cái tủ to nặng là như vậy, thế mà không có người dùng được đẩy, thế mà đang từ từ bị kéo ra giữ phòng, đúng chỗ của Trường nhìn thấy khi nãy. Con mèo kêu lên một tiếng rất lớn, nó sợ quá nhảy vọt đi, không thấy bóng dáng của nó kể từ lúc đó. Trường về đến nhà, anh mở cửa lái xe vào trong sân. Trong nhà im ắng vì đã là nửa đêm, bố mẹ của anh đều đã ngủ hết. Đi vào phòng ngủ của mình, Trường lúc này vẫn chưa hết hoang mang về việc cái tủ đang đựng kê ở góc phòng, vậy mà như thể bị một ai đó kéo ra đến tận giữa phòng thì khó tin quá. Nhưng anh không tin cũng không được, bởi chính anh chứng kiến tận mắt. Trong nhà chỉ có một mình anh, nào còn người thứ hai. Sáng ngày mai anh sẽ gọi điện cho Tài và một số người bạn bè thân, nhờ họ bán giúp ngôi nhà. Vì bây giờ Trường đã tin vào lời của Ly nói, ngôi nhà này đúng là có ma. Và còn ma đó chính là người đàn ông mà Ly nói cô ấy đã nhìn thấy lúc mới đến ngoài cửa chưa có bước vào. Trời vừa sáng, mẹ của Trường là bà Hảo nhìn thấy con trai ngồi ngoài phòng khách thì đấy làm lạ. Bà nghĩ tối qua Trường qua nhà mới ngủ, giờ thì thấy ngồi ở trước mặt. Hơn nữa sắc mặt của Trường rất mệt mỏi. Biết con ham chơi tiệc tùng say sưa suốt ngày, cho nên cảnh này đã quá quen mắt. Bà Hảo bước tới đặt tay vỗ nhẹ lên vai của con rồi bà hỏi, đêm qua lại nhậu say rồi về hả? Con uống có vài cốc bia mà mẹ. Con tính là về bên nhà mới ngủ, mà bị em mai nhát cho sợ quá, cho nên con phải mò về đây. Con nói là con bị mai nhát. Vâng, bố dạy chứ mẹ. Con cần phải bàn với bố, có thể phải bán nhà thôi, chứ ở làm sao được trong một ngôi nhà có ma. Nhưng mà chắc gì đã phải là ma. Không là ma thì là gì nữa mẹ? Mẹ thử nghĩ đi, con ở trong nhà có một mình, mà cái tủ nằm ở góc phòng ngủ trên tầng 2, đột nhiên như là bị ai đó đẩy ra đến tận giữa phòng. Mẹ nghĩ xem, không phải là ma thì còn ai? Nếu mà đúng như lời con nói thì thật là đáng sợ. Được rồi, để mẹ gọi bố con dậy. Bà Hào chạy nhanh vào trong phòng ngủ, dùng tay lay người chồng là ông Tú đang ngủ say. Ông Tú chớp mắt quay sang nhìn vợ. Bà làm cái gì thế? Tôi đang ngủ mà bà gọi dậy tôi làm gì? Bà Hào chẳng cho chồng tỉnh ngủ mà thẳng vào luôn vấn đề. Còn nó nói là muốn bảo bán ngôi nhà mới mua. Cái thằng bé là bảo bên đó có ma. Cái gì? Cái thằng Trường nó bảo bên đó có ma lên muốn bán nữa hả? Bà Hào gật đầu đáp. Đúng vậy. Nói mà có ma thật thì làm sao mà ở được. Ông Tú với tay mặc chiếc áo vào người rồi rời khỏi giường, đi nói trước khi đi vào trong phòng tắm. Bà ra bảo nó đợi tôi, ma quỷ cái gì chứ, chắc lại chui vào cái sới bạc đốt tiền rồi nợ người ta chứ gì. Bà Hào nghe chồng nói vậy chán lắm nhưng không dám bênh con. Là vì trước đây không ít lần Trường về nhà vòi tiền bố mẹ để trả nợ sau mỗi lần ham vui. Bà thở dài thườn thượt tiến lại đứng bên ngoài phòng tắm. Thế nhưng bà chưa kịp lên tiếng thì giọng nói có chút tức giận của ông Tú từ bên trong nói vọng. Bà nói với nó đó, cái lần này nó mà về vòi tiền nữa là cút ra khỏi nhà, không có cưới xin gì cả. Bà Hào biết tính của chồng nên không nói mà quay người đi ra. Ngồi lại vị trí cũ trước mặt của Trường, bà thở dài nói với con. Bà còn đang nghĩ là con bịa đặt rồi về vòi tiền trả nợ đó. Trường đứng dậy khỏi ghế rồi nói với mẹ. Nếu bố đang nghĩ như vậy thì cái chuyện hôm qua con tận mắt chứng kiến bên nhà mới không cần phải nói nữa đâu. Con sẽ nói với chị bán ngôi nhà đó đi khi mà chị bay về đây. Ông Tú đánh răng rửa mặt xong, ông đi ra tiếp phòng khách thì nghe tiếng đóng cửa bên ngoài. Tiếp theo đó là tiếng xe đi một cách vội vã mà không còn nghe thấy gì nữa. Ông ngồi xuống ghế rồi hỏi vợ. Cái thằng đó nó suốt ngày nó nhậu say rồi cờ bạc. Bao giờ nó mới biết dừng lại mà không làm khổ người khác. Tôi thấy con bé Ly con của ông Cường mà lấy nó, rồi về làm vợ cái thằng này thì thiệt thòi cho con bé. Nếu mà để con bé nó chịu khổ, thật là tôi không biết nhìn mặt ông bà thông gia bên đó thế nào cho phải. Tốt nhất là bà không cho chúng nó cưới nhau, chặn luôn từ bây giờ đi. Như vậy thì con bé nó không phải rơi vào bể khổ nữa. Bà Hào lúc này ngăn lời của chồng. Sao ông lại đánh giá con trai của ông thấp quá vậy? Biết đâu lần này nó nói thật thì sao? Bà tin nó nói thật hả? Bà mà tin nó sớm muộn gì cái nhà này cũng phải bán đi, lấy tiền trả nợ cho nó đấy. Bà tin nó thì sang đó ở với nó đi. Tôi có chết nó nói gì tôi cũng không tin. Ông có phải là bố nó không vậy? Những lời như vậy ông cũng nói ra được sao? Tôi bị nó lừa biết bao nhiêu lần rồi, bà quên sao hả? Hai cuốn sổ tiết kiệm của bà và tôi cũng bị nó hút rồi mang đi đó thôi. Bây giờ bà chưa tỉnh ngộ ra vẫn còn tin vào cái mồm của nó hả? Hay là bà muốn nó gạt đến phải ra đường thì bà mới chịu sáng mắt ra? Bà Hảo không cãi với chồng nữa. Thực ra vì là mẹ cho nên thương con, bà bênh con vậy thôi. Chứ thật tâm của bà thì cũng chưa dám tin những gì mà Trường nói khi nãy là thật. Bà chán nản đứng dậy rồi ông Tú hỏi. Nó đi đâu, nó có nói gì với bà không? Bà Hào lắc đầu không nói gì thêm. Bà quay người đi vào trong phòng đóng cửa lại, rồi ở luôn trong đó không hề trở ra phòng khách với ông Tú nữa. Bà Hào nhấc máy bàn bấm số quốc tế gọi đi cho con gái. Ở đầu dưới bên kia con gái của bà lên tiếng. Mẹ gọi con có chuyện gì không? Con chuẩn bị lên máy bay để về đây. Con về gấp vậy hả? Sao bảo mai? Dạ con săn được vé rẻ cho nên con về luôn mẹ. Bà Hào biết gọi điện như vậy rất tốn tiền vì là gọi đi nước ngoài. Hơn nữa con gái của bà sắp phải lên máy bay. Bà không thể nói toàn bộ sự việc xảy ra với Trường để cho con gái biết. Nghe xong câu chuyện của mẹ, Nhung liền bật cười. Mai hả mẹ? Lấy đâu ra má? Không phải là bản thân của con giới thiệu ngôi nhà này cho gia đình ta mua sao hả? Không lẽ nó biết ngôi nhà đã có ma vẫn bán cho mình? Con nghĩ là cái thằng Trường nó lại nợ tiền người ta cho nên nó làm vậy thôi mẹ. Mẹ để đó con về rồi nhất định con sẽ khuyên nó đi đúng đường. Bà Hảo biết niềm tin mà chồng và con gái lớn dành cho Trường lúc này rất mong manh. Bà đã nhiều lần dùng chiêu trò để có tiền trả nợ. Bà không nói gì với con gái thêm nữa. Thế mẹ im lặng, Nhung lúc này liền gấp gáp. Mẹ đừng có giận con nha. Con chỉ là nói sự thật thôi. Thật là con không tin được mồm của thằng Trường nhà mình nữa. Thế nên là con đâu có dám cho nó đứng tên ngôi nhà mà con tặng hai đứa chúng đó đâu. Đợi sau này cái Ly nó làm em dâu con rồi đó, thì lúc đó con sẽ sang tên cho con bé nó sở hữu. Về ngôi nhà thì... Có chuyện gì vậy mẹ? Thằng Trường nó đòi bán à? Mẹ yên tâm đi. Con là con đứng tên giấy tờ mà. Không có chữ ký của con làm sao nó bán được, mẹ khỏi lo. Không phải cái chuyện đó. Thôi, con cứ về đi rồi tính tiếp. Vâng ạ. Thế thôi mẹ nghỉ ngơi nhé, con lên máy bay đây. Khi nào mà máy bay hạ cánh con sẽ gọi điện báo cho mẹ yên tâm. Nhung vừa tắt máy, cũng là lúc giọng nói của nữ tiếp viên thông báo giờ lên máy bay. Lối vào theo đoàn người đang xếp hàng trước mặt cửa soát vé, Nhung thở dài nói nhỏ một mình. Cái thằng trời đánh này đúng là ngựa quen đường cũ, lần nào cũng làm cho người khác bực mình. Nhung trở về Việt Nam đúng ngày trời đổ mưa không ngớt, mưa kéo dài mãi không tạnh. Cô gọi điện về nói cho mẹ không để cho Trường lên đón mà tự mình bắt taxi về nhà. Trên quãng đường từ sân bay về nhà, Nhung không ngừng bấm điện thoại cho Ly. Nhưng máy đều báo bận, không thể nào liên lạc được. Vì là muốn sắp đến ngày kết hôn của em trai và cô ấy, cho nên Nhung muốn đưa cô em dâu đi may một chiếc váy cưới ưng ý nhất. Ly không nghe điện thoại là vì tinh thần của cô đang rất hoảng loạn. Nhiều đêm liền cô nằm mơ thấy người đàn ông tuổi ngoài 30, gương mặt tức giận về làm phiền trong mỗi giấc mơ của cô. Người này Ly không quen, trong mỗi lần gặp trong mơ, anh ta luôn nhắc tới một chiếc túi. Thế nhưng Ly không biết cái túi anh ta nói đang ở đâu, bởi vì cô nào đã được nhìn thấy cái túi mà người đàn ông trong mơ đó nói đâu mà trả lời anh ta được đây. Túi của tôi, trả lại túi cho tôi. Mỗi lần như vậy, Ly đều ngồi bật dậy trong tình trạng sợ hãi đến đỉnh điểm. Vì mỗi lần tìm về trong giấc mơ của Ly, người đàn ông đó lại đến gần hơn. Và lần này anh ta ngồi ngay ở đuôi giường, nơi mà cô đang nằm. Trong mơ, Ly chỉ có thể nằm im như một khúc gỗ, toàn thân không thể nào cử động được. Cô chỉ có thể nhìn nghe và dùng cái đầu để hiểu xem anh ta nói gì với mình. Nhưng có một điều Ly biết chắc chắn, người đàn ông mà cô gặp trong mơ không phải là người mà là một hồn ma. Và cô đoán không nhầm thì cô và Trường đã mang anh ta theo về Việt Nam trong một lần sang nước ngoài du lịch rồi trở về nhà sau gần nửa tháng bên nhau. Bà Kiều mang bát cháo nóng và cho con gái đặt xuống bàn bên cạnh giường, bà liền nói: "Con mau ăn cháo đi cho nó giữ sức, con cứ ngủ rồi mơ thấy ác mộng như thế này làm cho mẹ lo quá. Con có cần đi khám bác sĩ tâm lý không? Nếu cần thì để mẹ đưa con đi." "Con không sao đâu mẹ, mẹ đừng quá lo, chỉ làm..." Ly chỉ nói hết câu thì bà Kiều đã ngăn: "Con đừng có giấu mẹ, suốt cuộc thì con gặp phải chuyện gì mà con dạo đây cứ gặp ác mộng hoài như vậy?" Ly biết bản thân của mình không thể giấu mẹ được nữa, cho nên miễn cưỡng phải nói ra toàn bộ sự việc. Cô chứng kiến tận mắt về hồn ma của người đàn ông lạ mặt trong ngôi nhà mới của Trường, nơi cô dọn vào chung sống với chồng sau đám cưới. Nghe xong toàn bộ sự việc diễn ra qua lời kể của con gái, bà Kiều mặt tái đi, bà run rẩy nói: "Không được rồi con ạ, à. Con và thằng Trường bị người âm theo rồi. Mẹ từng nghe có bà bạn nói, nếu như mà người sống mà giữ cái gì quý giá của người chết, thì họ sẽ theo vật đó cho đến khi nào người cầm đồ của họ hoàn trả lại cho họ, hoặc là gia đình của họ, thì họ mới chịu buông tha và không theo bám nữa. Không biết trường hợp này của con có đúng như trường hợp mẹ vừa nói hay không?" Ly lúc này nói với mẹ: "Có thể lắm mẹ ạ. Con cũng đang nghĩ trong đầu là có khi nào hồn ma này đã theo con và anh Trường trở về sau chuyến đi du lịch vừa rồi không? Mẹ ơi, nếu nó là sự thật thì bây giờ con phải làm sao để đuổi hồn ma đó đi?" Bà Kiều nói bằng một giọng gấp gáp: "Mẹ có quen một người đã từng mời thầy về giải vong theo bám con trai của bà ấy. Để mẹ thử gọi điện nhờ bà ấy hỏi xem lần trước bà ấy mời thầy nào về giúp. Hỏi được tin tức của thầy, mẹ sẽ cùng con đến gặp coi sao." Ly như được cứu, mấy ngày nay cô không ngủ được, làm cho cơ thể suy kiệt. Nghe mẹ của mình nói xong, tinh thần của cô khá hơn rất nhiều. Ly ăn hết bát cháo rồi uống thuốc xong, cô nằm nghe nhạc một lúc thì cũng ngủ thiếp đi khi nào không hay. Không khác với những lần cô ngủ, người đàn ông kia lại xuất hiện. Lần này còn gần đến mức mà bản thân của Ly không thể nào tưởng tượng ra được. Giờ đây cô có thể tận mắt nhìn thấy gương mặt với hai hốc mắt đen ngòm sâu không đáy của hồn ma kia. Toàn thân của Ly run lên dữ dội, miệng cô muốn hét thật lớn vì sợ hãi. Muốn vùng dậy để bỏ chạy, nhưng tất cả đều không thể làm theo ý muốn của bản thân. Ly như được bị vong hồn kia khống chế, chỉ cho cô nằm đó nghe mà không cho cô cử động. Ly đã từng bị bóng đè theo cách nói của dân gian, nhưng mà lần này còn đáng sợ hơn những lần cô bị trước đây rất nhiều. "Các người đang giữ đồ của tôi, trả lại đồ cho tôi, trả lại đây." Giọng nói với vẻ tức giận đó cứ xoáy vào trí óc của Ly, làm cho cô bừng tỉnh khỏi cơn giấc mộng. Ngồi bật dậy trong tình trạng mồ hôi ướt sũng, Ly thở hồng hộc như người vừa nín thở đến gần chết. Đến phút cuối lại được hít không khí để tiếp tục được sống vậy. Nghe tiếng hét của con gái, ông Cường và vợ chạy từ phòng ngủ chạy sang. "Con lại nằm mơ thấy gì đáng sợ phải không?" "Vâng ạ, lần này hắn không, con mà đó đến ngay gần con sợ lắm, mẹ mau mời thầy về đuổi con ma nó giúp được con không, con xin mẹ đấy." Nước mắt của Ly tràn xuống trên gương mặt mệt mỏi, Trường hay tin cũng tìm sang thăm. Mỗi lần Trường sang nhà ông Cường đều không gặp mà đi vào phòng ngủ, đóng chặt cửa phòng cho đợi đến lúc Trường về, ông mới mở cửa phòng ra ngoài. Lần nào tìm sang cũng vậy, cho nên Trường đã quá quen với hành động của ông bố vợ tương lai. Bà Hảo tâm lý cho nên rời khỏi phòng trở lại không gian riêng tư cho đôi trẻ. Đợi mẹ vợ tương lai đi rồi, Trường lúc này nhỏ giọng: Em sao rồi, có mệt không? Nếu mà mệt quá thì đi viện. Em không sao, em chỉ bị ám ảnh anh ạ. Người đàn ông đó cứ bám giết lấy em sẽ kiệt sức mà chết. Em mà nói lung tung gì, sao mà chết được chứ? Em phải khỏe để còn làm đám cưới với anh. Lê mang toàn bộ những lần nhìn thấy người đàn ông kia xuất hiện trong mỗi giấc mơ cho Trường nghe. Nghe xong sắc mặt của Trường có chút biến sắc, lo lắng Trường liền hỏi: Như thế là ý của anh là chúng mình giữ đồ của anh ta, và bây giờ người này bám giết em để đòi lại? Đúng vậy. Nhưng mà em nào biết cái thứ đồ của anh ta là gì đâu. Em thật là không biết gì cả. Thôi được rồi, để anh về nhà mới kiểm tra trong tủ đồ của hai chúng mình, xem có mang nhầm thứ gì về trong chuyến du lịch lần trước không. Từ hôm về anh để hết đồ vào đó cũng bận chưa có xem lại. Phải rồi, anh giúp em kiểm tra lại đi. Lỡ không may mình đăng nhầm đồ của người âm về nhà là không tốt đâu anh ạ. Được rồi, em nghỉ ngơi. Chị Nhung về rồi sẽ ở lại nhà mới. Bên bố mẹ không có phòng cho chị ấy. Chị Nhung về rồi à? Em muốn gặp chị ấy quá. Em đang ốm mà, thế nào chị ấy cũng chẳng gọi điện cho em. Ly nhớ ra điện thoại, cô nói với Trường: Anh lấy giúp em điện thoại, em để trên mặt bàn làm việc đó. Trường đứng dậy quay người đi đến bàn làm việc của Ly. Chiếc điện thoại đang nằm im trên mặt bàn. Anh cầm lên kiểm tra thì đó đã hết pin và trong tình trạng sập nguồn. Quay mặt qua giường, Trường lúc này nói: Em à, điện thoại hết sạch pin rồi, đánh cắm sạc cho. Vâng ạ. Vậy anh cắm sạc giúp em. Em mệt em nằm một chỗ mấy ngày, điện thoại để chế độ im lặng em chả biết. Chắc là có người gọi điện mà em không nghe nên máy hết pin thôi. Vậy anh về nha, em ngủ một giấc cho lại sức, đừng có suy nghĩ nhiều. Anh về kiểm tra, nếu có gì là anh sẽ báo cho em. Trường rời khỏi nhà của Ly rồi lái xe thẳng về nhà mới. Về đến nơi thì thấy chị gái đang đứng trước cửa để đợi, tay cầm ô che mưa, tay còn lại đang giữ túi đồ. Dừng xe lại bên cạnh, mở cửa bước ra, Trường liền hỏi: Chị đợi em lâu chưa? Lâu rồi, mở cửa đi. Vào trong, chị có chuyện này muốn hỏi mày đây. Chị mà mặt chị nghiêm trọng vậy, cứ vào trong nhà đi. Nhung đợi cho em trai mở cửa, cô đi thẳng vào trong, đặt túi đồ xuống đất, ngồi xuống ghế. Nhung liền hỏi: Mày lại chơi bời rồi nợ tiền người ta chứ gì? Bố lại gọi cho chị à? Không, mẹ nói cho tao biết. Mày bây giờ còn bày ra nhà có ma rồi không có ở được, để bán lấy tiền trả nợ chứ gì. Mày không qua mắt được chị của mày đâu nha. Cũng may là lúc tao mua nhà tao không để cho mày đứng tên, chứ nếu không thì con Ly nó chưa về làm dâu, đã không có nhà mà ở rồi. Trường nghe vậy thì tức lắm, sự việc là tận mắt anh được chứng kiến, nhưng cả bố và chị gái đều không tin. Còn cho những lần anh nói là bịa đặt vì muốn bán ngôi nhà lấy tiền trả nợ. Ngồi trước mặt của Nhung, đôi mắt dò xét khó chịu kia, Trường lúc này nói: Em nói gì bố với chị cũng không tin. Được, nếu như vậy thì chị không tin á, em cũng không có gì để nói. Thế nhưng mà không lẽ Ly mà chị cũng không tin? Nhung tròn xoe mắt: Đi làm sao? Chuyện này liên quan gì đến con bé? Mày đừng có lôi con bé vào chuyện nợ nần tiền bạc của mày. Trường chán nản đứng dậy bỏ về phòng. Ly thở dài ngắn ngẩm nhìn thẳng em trời đánh. Rồi cô cũng đứng lên theo, mang túi đồ chọn lấy một phòng trên tầng 2. Nhung sống một mình ở nước ngoài một thời gian cho nên quen. Cho nên dù hôm nay không có cậu em này ở đây thì cô cũng không việc gì phải sợ. Căn phòng đầu tiên trên tầng 2 mà Nhung chọn chính là miệng Trường nói là có ma. Nhưng vốn dĩ Nhung đã không tin và cho rằng việc ma quỷ là do Trường bịa đặt cho nên cô không sợ. Thản nhiên đi tắm rồi lên giường nằm ngủ. Nhung không kéo rèm cửa, đây là một thói quen sống bên nước ngoài. Bởi cô thích khi trời sáng, ánh nắng sớm mai chiếu vào trong phòng ngủ, làm cho cô sảng khoái mỗi khi tỉnh dậy. Nhung nằm nhắm mắt ngủ chưa lâu thì đột nhiên tiếng động phát ra, làm cho cô mở mắt ngóc đầu dậy nhìn. Cái tủ đang nằm giữa phòng nghĩ là em trai nhát mình, Nhung lúc này gọi lớn: Trường, em giờ cho hả? Không có tiếng trả lời, Nhung giận tái mặt. Cô rời khỏi giường đi thẳng xuống cầu thang, rồi thì đứng trước cửa phòng ngủ của cậu em trai, người mà cô cho rằng vừa kéo cái tủ kia ra giữa nhà để nhát ma mình. Nhưng không ngừng dùng tay để đập cửa. Trường đang say giấc bị chị gái đánh thức, lầu bầu trong miệng vài câu. Anh vừa đi ra mở cửa vừa dụi mắt. Cửa vừa được mở thì một cái tát khá mạnh từ bàn tay của Nhung làm cho Trường tỉnh ngủ. Ngỡ ngàng trước hành động của chị gái, Trường tức tối. Chuyện gì vậy? Chị làm sao mà đêm hôm xuống đây ầm ĩ còn anh em? Cái thằng khốn này chứ. Mày làm vậy với chị gái mình mà coi được hả? Đêm hôm rình lúc người ta ngủ say vào phòng làm mấy cái trò trẻ con. Mày nghĩ như vậy làm tao sợ mà tin lời của mày hả? Trường càng trở nên ngạc nhiên. Cái gì? Trường vừa nói cái gì? Tao nói mày rình lúc tao ngủ ở phòng rồi mày kéo cái tủ ra giữa nhà đúng không? Trường nghiêm sắc mặt lại, rõ ràng là con ma kia đã kéo cái tủ chết tiệt đó ra giữa nhà chứ không phải là do anh. Trường đang bị mắng, bị chị gái đánh oan, thế nhưng anh lại chẳng thể thanh minh điều đó. Chị à, em thật là em đang ngủ mà, em có dư hơi đâu mà làm mấy cái trò đó với chị. Chị không tin em thì thôi, việc gì em phải làm như vậy? Nhung đưa tay chỉ vào mặt của Trường. Ta cảnh cáo mày nha, nếu mày còn lên phòng tao nhát nữa thì đừng có mà trách. Nói dứt lời, Nhung tức giận quay trở lại phòng. Trường bất lực đóng cửa phòng lại, rồi anh lên giường nằm mà vẫn còn trưng hết nâu vì cái tát của chị gái. Nhưng hai mắt của Trường chỉ vừa nhắm lại đang nghe tiếng hét thất thanh của chị gái trên tầng vọng xuống. Tiếp theo đó là tiếng bước chân chạy rồn rập trên bậc cầu thang gỗ. Trường biết có thể con ma kia hiện ra cho chị gái của mình thấy, vì chỉ có nhìn thấy ma, chị gái của anh mới sợ hãi mà bỏ chạy như vậy. Vừa đẩy cửa phòng bước ra ngoài, một bóng người chạy lao tới ôm chặt lấy Trường, làm cho anh chưa kịp phản ứng lại đứng im như khúc gỗ. Đúng là cái ngôi nhà này đúng là có ma rồi em ạ. Chị trách nhầm em, không thể ở trong ngôi nhà này được đâu. Em mau thay quần áo đi, đưa chị về nhà, chị không ở lại đây nữa đâu. Trường nhìn cái bộ dạng hoảng sợ của chị gái mà mừng thầm trong bụng. Anh phải cảm ơn hồn ma kia đã hiện ra để chị gái của anh nhìn thấy. Sợ thì chị gái đã tin lời của Trường nói rằng ngôi nhà này có ma. Anh nén nhịn cười, cô nói với bà chị đang run lên bần bật. Giờ thì chị tin lời em nói rồi phải không? Chị tin rồi. Vừa rồi lúc chị lên phòng, chị thấy có người đàn ông ngồi bên cạnh tủ áo. Trong phòng tối qua chị không nhìn rõ mặt, nhưng mà rõ ràng là còn trẻ. Chị còn nghe thì anh ta nói cái gì mà... À đúng rồi. Anh ta nói là anh ta muốn lấy lại thứ gì đó thuộc về anh ta. Chưa biết sự việc nghiêm trọng hơn, anh đẩy nhẹ chị gái đứng sang một bên rồi chạy nhanh lên tầng. Dù rất sợ nhưng Nhung vẫn lựa chọn cách chạy theo vì cô không dám ở một mình. Lên đến nơi, từ ngoài nhìn vào bên trong, cả hai chị em đều kinh hãi trước những gì đang nhìn thấy trước mắt. Đồ đạc nằm ngổn ngang trên sàn nhà, mọi thứ trong căn phòng này như vừa bị người nào đó lục tung. Và dĩ nhiên Trường biết đó là ai, chính là hồn ma kia. Hồn ma đang phá bạn gái của anh, phá chị gái của anh. Hay nói đúng hơn là phá tất cả những người từng vào ở trong ngôi nhà này. Nhung sợ đến mức đứng không vững, cô phải bám tay vào cửa mới có thể giúp bản thân đứng vững không bị ngã. Giọng nói run rẩy, Nhung nói với em trai. Giờ thì chị tin lời của em rồi, em còn đứng đó làm gì mà xuống phòng thay đồ rồi lái xe đưa chị về nhà bên bố mẹ. Chị không dám ở lại đây nữa đâu. Trường đứng im quan sát đồ đạc nằm lộn xộn trong căn phòng mà không trả lời chị gái. Một cái túi du lịch màu đen, bên ngoài túi dính nhiều vết bẩn, vừa lọt vào trong tầm mắt của Trường. Nhận ra cái túi đó không phải thuộc sở hữu của anh, cũng không phải là túi của Ly, vì Trường nhớ rõ trước chuyến du lịch cả hai cùng nhau đi mua túi, và cái túi của anh và Ly mua ngày hôm đó không phải là cái túi màu đen đang nhìn thấy đây. Biết là cầm nhầm của người khác, có thể do hôm đó vội đi lại mang nhiều đồ mua về cho nên cả anh và Ly đều không để tâm và cầm nhầm cái túi. Trường đi nhanh tới, Nhung đứng bên ngoài, nhưng lúc này đỡ sợ hơn cho nên tò mò bước lại gần nhìn em trai, mở túi kiểm tra bên trong xem chứa đựng gì. Ngay khi cái túi vừa được mở ra, Nhung đưa tay lên ôm miệng vì bên trong túi có quá nhiều tiền. Số tiền này nằm ngoài sức tưởng tượng của cả hai. Một cây ví màu đen nằm ngay trên số tiền được buộc thành từng cặp. Đưa tay cầm lên xem, Trường thấy một tấm thẻ căn cước và một cây hộ chiếu xuất cảnh. Tất cả đều mang tên của một người đàn ông. Tới giờ phút này anh tin người đó có thể đã chết và hiện về tìm Ly và anh chính là vì số tiền này. Tiền này ở đâu ra mà nhiều vậy? Nhung lúc này liền run giọng, Trường lắc đầu nói. Không phải tiền của em. Em nghĩ chủ nhân của số tiền này hiện đã chết và người đàn ông mà chị nhìn thấy ban nãy chính là anh ta hiện hồn về đó. Nhung sợ quá im luôn, không dám nói thêm. Rất nhanh Trường cầm cái túi lên, quay người đi ra khỏi phòng. Nhung chạy theo rồi hỏi: Trường, mày tính làm gì với số tiền đó? Còn làm gì chứ, mang trả lại cho người ta. Mang trả ra là nửa đêm rồi mà. Chị nghĩ gì vậy? Em nói là mang ra trả cảnh sát. Trước khi mở cửa xe ô tô bước vào trong ngồi ghế lái, Trường lúc này lẩm bẩm: Tôi biết anh hiện về vì chúng tôi là vì số tiền này. Tôi biết anh đã chết, nhưng mà mong anh hiểu cho chúng tôi. Đây là nhầm lẫn, chúng tôi không có cố ý trộm của anh đâu. Mong anh từ nay đừng tìm về nữa. Chiếc ô tô lao vút đi trong đêm, mang theo số tiền bên trong túi du lịch màu đen đến đồn cảnh sát. Toàn bộ sự việc được Trường nói lại với hai cảnh sát trực đêm. Trường hoàn toàn không nhắc đến việc chủ sở hữu hiện hồn về với bạn gái, cũng như với chính bản thân của mình. Vì biết có nói ra thì chưa chắc hai người cảnh sát ngồi trước mặt sẽ tin lời nói của anh. Kể từ sau khi mà Trường mang số tiền đó về bàn giao cho cảnh sát, không lâu sau họ tìm đến được địa chỉ của người có tên trong tấm thẻ căn cước. Đến nơi thì biết người này đã chết trong một vụ tai nạn trên đường trở về nhà. Cảnh sát tìm đến trả lại toàn bộ số tiền bên trong túi du lịch. Chiếc túi du lịch của Trường cũng được gia đình họ gửi lại cảnh sát để trả lại cho hai người. Cũng kể từ đây, hồn ma kia không một lần nào hiện về với hai người nữa. Sức khỏe của Ly cũng bình phục một cách nhanh chóng. Lễ cưới của đôi bạn trẻ được diễn ra đúng như dự kiến. Sau lễ cưới, Trường và Ly dọn và sống bên nhau trong ngôi nhà mới, hạnh phúc từ đó cho đến tận bây giờ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.